Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, người vừa ăn cướp vừa la làng. Ta rất khó chịu. Úc, Mục Tây Thần rất tán thành bộ dáng. Cái kia ta lần sau chú ý một chút. Lê Bắc Niệm càng là cảm giác ngực buồn bực đau. Nam nhân này ra mặt là dùng cái gì làm? Vậy mà lại lớn như vậy ngượng nghịu mà thừa nhận mình là tại lừa người. Dạng này thẳng thắn, dạng này ngay thẳng, ngược lại đem Lê Bắc Niệm cho tức giận không nhẹ. Nhìn chằm chằm Mục Tây Thần cái kia thản nhiên tự nhiên bộ dáng. Lê Bắc Niệm nghiến răng nghiến lợi. Người mẹ nó còn muốn có lần sau. Mục Tây Thần sâu mắt nhìn qua nàng. Đạm thanh nhắc nhở, vừa mới, người lại trên xe thời điểm. Phốc, trên xe mắc mớ gì đến ta? Lê Bắc Niệm gầm thét. Đó là ngươi thủ hạ lái xe bất ổn có được hay không? Ta còn không có trách ngươi thủ hạ cho ta tạo thành nghiêm trọng tâm lý tổn thương đâu. Mục Tây Thần nhàn nhạt thở dài một tiếng. Chỉ trích nói, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Lê Bắc Niệm càng là muốn hộc máu. Quát, hiện tại vừa ăn cướp vừa la làng người là ai? Ngươi làm rõ ràng. Ngươi lại nhiều lần đối với ta mưu đồ làm loạn là sự thật. Hiện tại lại còn bị cắn ngược lại một cái. Mục Tây Thần đau thấu tim gan bộ dáng. Ta rất khó chịu. Lê Bắc Niệm ngực càng đau. Nâng chung trà lên đến. Lại phát hiện mình tay đều giận đến run rẩy. Nàng rốt cục thấy được. Cái gì gọi là nghiêm trang nói năng bậy bạ. Mục Tây Thần môi đỏ. Bất động thanh sắc lặng yên dương lên. Nhưng, giây lát liền liễm xuống. Lặng im vô tung. Gõ gõ cửa bao xương bị gõ vang. Đồ ăn rất nhanh hơn đến rồi. Lê Bắc Niệm quyết định không tính toán với hắn. Trực tiếp cầm lên đũa đến liền bắt đầu ăn. Mẹ nó. Một trận này thế nhưng là nàng mời khách. Bất luận như thế nào đều muốn ăn hồi vốn đến mới được. Ăn chậm một chút. Mục Tây Thần nhìn nàng kia dạng. Nhíu mày nhắc nhở. Không ai giành với ngươi. Hừ. Không có người đoạt. Cái này chết tiện nam nhân. Nàng mới không tiện nghi hắn. Có thể ngay từ đầu liền ăn uống thả cửa hậu quả. Chính là đằng sau đồ ăn đến rồi. Lê Bắc Niệm cũng không ăn được. Trái lại Mục Tây Thần. Vê lên đũa chậm rãi gắp thức ăn. Bộ dáng kia. Tự nhiên yêu nhã giống như tại chính mình nhà ăn cơm một dạng. Mày may không nhận Lê Bắc Niệm ảnh hưởng. Lê Bắc Niệm bụng đều ăn chống đỡ. Nhưng là cái kia đồ ăn lại còn lại chỉ ít 3/4. Ôm bụng, Lê Bắc Niệm ba ba nhìn xem ăn ngon bị Mục Tây Thần ăn. Trong lòng nói không nên lời khổ sở. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Lê Bắc Niệm mới tiêu hóa. Một lần nữa cầm đũa lên đến. Liền hướng quý kẹp đi. Còn không đụng phải, liền bị mặt khác một đôi đũa nhanh chóng kẹp đi. Mục Tây Thần cùng không nhìn thấy nàng một dạng. Thấp mắt cắn một cái. Lê Bắc Niệm nắm chặt đũa cắn răng. Nói. Ngươi không phải nói ngươi theo ta đoạt sao? Mục Tây Thần phảng phất lúc này mới hoàn hồn. Nhìn bản thân đũa một chút. Nói. Ngươi có muốn không? Vừa nói. Còn đem cắn qua một cái đồ ăn đưa tới. Lê Bắc Niệm nghiến răng nghiến lợi. Nói. Không. Muốn. Ân. Muốn cũng là có thể. Ta không ngại. Ta để ý. Lê Bắc Niệm cơ hồ là hô lên. Mục Tây Thần có chút nhướng mày. Tiếp lấy liền tiếp tục ăn. Lê Bắc Niệm lại kẹp lên một cái hải sâm. Vừa lòng thỏa ý bắt đầu ăn. Mục Tây Thần khóe môi nhỏ bé không thể nhận ra có chút câu lên. Lê Bắc Niệm phát hiện. Mục Tây Thần tướng ăn mặc dù coi như chậm chạp yêu nhã. Có thể ăn tốc độ nhưng lại không chậm. Rất nhanh. Liền đem trên bàn cơm đồ ăn quét sạch sành xanh. Lê Bắc Niệm nguyên bản còn lo lắng ăn không hết. Ai biết Mục Tây Thần có thể ăn như vậy. Cùng là, gia hỏa này 188 to con. Lại là một quân nhân. Ăn đến so với nàng nhiều quá bình thường. Thế nhưng là, cái này tính tiền thời điểm. Lê Bắc Niệm đã cảm thấy tay rung động. Năm chữ số giấy tờ. Đời này nàng còn chưa từng nếm qua mắc như vậy cơm. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http